Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đốc thúc anh ấy, mà cần người có thể trải ngấy tâm trạng thả lỏng. Sư Thu Hoa không kiên nhẫn, nữa ngắt lời cô. Cô là người chỉ biết ăn và ngủ thì hiểu được cái gì. Diệp gia chúng ta không chào đón loại người như cô vào nhà. Tư Dĩnh Nhu nhíu mày nhận ra sự phản đối trong lời nói của đối phương. Hãy cảm thấy xấu hổ đi, cả ngày chỉ biết ăn bám. Sư Thu Hoa thấy cô cúi đầu tiếp tục khí thế dọa người đứng lên. Bà đã nói xong chưa? Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa của Diệp Cương. Ba người quay lại thì thấy hắn đang trợn mắt đi vào. Chuyện vợ con của tôi khi nào thì lại sao người ngoài quản thế này? Diệp Cường tức giận trợn mắt nhìn bà cô, đi đến chỗ Thư Dĩnh Nhu và đứng chắn trước mặt cô. Thư Dĩnh Nhu sững sốt nhìn lưng hắn, rồi bước lên cầm tay hắn, nói rằng mình không sao, tiện thể cũng có thể thể hiện cho hắn biết bọn họ ở chung một chiến tuyến. Anh ở đây rồi sẽ không sao đâu. Diệp Cường nắm chặt tay cô. Cậu không phải cậy được anh trai tôi yêu thương, tổ lông đủ cánh trưởng thành, rồi lại lặng lẽ kết hôn như thế này chứ? Diệp Thu Hòa cười lạnh, khinh thường liếc mắt nhìn người vợ vô dụng của hắn. Tôi đã được sự đồng ý của ông nội, do vậy người khác không có tư cách can thiệp vào chuyện này. Diệp Cường trả lời. Không biết là cậu đã dùng cách gì mà mê hoặc được cha tôi, làm cho ông ấy không những đồng ý cho cậu kết hôn lặng lẽ, mà còn trao mọi quyền hành trong công ty cho cậu. Diệp Thu Hòa nhíu mắt bực bội. Cô tự biết rằng hiện tại tập đoàn đang muốn thành lập công ty mới về quản lý địa ốc, cần có người đứng đầu chỉ đạo phương hướng. Tôi nắm giữ quyền hành cũng chỉ là tạm thời, ông nội thực sự vẫn là người đứng đầu tập đoàn. Diệp Cương không hề giữ kẽ, phản bác lại luôn. Như vậy có thể chứng tỏ là cậu không có dạ tâm hay sao? Tôi không tin. Diệp gia đã nuôi dạy tôi đến ngày hôm nay, công ơn ấy tôi luôn khắc ghi. Để chứng minh mình không tự hào đến tài sản của gia tộc, tôi đã khuyên ông nội sau này đem hầu hết tài sản đi quyên góp từ thiện, phát huy uy tín của tập đoàn. Tuy đầu tiên ông không đồng ý, nhưng với khả năng thuyết phục của mình, tôi tin đó vấn đề chỉ là thời gian thôi. Diệp Cương vừa nói vừa nhìn vẻ biến sắc trên khuôn mặt bà cô. Cậu vừa nói gì? Diệp Thu Hòa tức giận đến mức rồn lên, trợn mắt nhìn hắn. Quách Hường Vân vội tiến lên đỡ lấy mẹ, nhưng lại bị bà đẩy ra. Thư Dĩnh Nhu nhìn Diệp Cương với vẻ sùng bái, cảm thấy hắn có thể hy sinh lợi ích cá nhân thật không đơn giản chút nào. Đó là tài sản Diệp gia chúng ta, tại sao lại phải đưa cho người ngoài? Tôi không tin cậu có thể thuyết phục được cha tôi. Nếu sợ thì tôi đã không làm, nhưng cô cứ yên tâm. Ông nội cũng sẽ để lại một gia tài đủ để cho cô sống no đủ nửa quãng đời còn lại. Diệp Cương nhún vai nói. Tí của cái ấy thì bỏ bèn gì? Diệp Thu Hòa tức tối nhìn Diệp Cương, đôi tay nắm lại thành nắm đấm, ao ước được đánh ai đấy. Có phải cậu cố tình nhắm vào tôi đúng không? Vì tôi đã muốn cậu cưới Hương Vân, nên cậu liền dùng đến âm mưu quỷ kế này. Cậu thật là đồ vô ơn. Nếu anh trai tôi không nhận cậu về nuôi dạy, cậu có thể trưởng thành như ngày hôm nay hay không? Những lời này tôi đã nghe rất nhiều lần rồi. Tôi đề nghị cô nên tiết kiệm hơi sức đi. Diệp Cường lạnh lùng ngắt lời bà. Thưa cô, cháu dù không hiểu chuyện làm ăn lắm, nhưng cháu thấy trên các tờ tạp chí doanh nhân đều ca ngợi anh ấy là một CEO thành công. Hiện tại công ty của gia tộc phát triển không ngừng, phần nhiều là do có công lao của anh ấy. Như vậy thì Diệp Cường không hề làm phí công lao nuôi dạy của bác trai và gia tộc. Thư Dĩ Nhu dịu dàng vừa nói vừa nhìn hắn sủng bái. Diệp Cường mỉm cười với cô, rồi đi vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt hắn. Dù nó có tài, nhưng nếu không có số tài sản lớn của gia tộc đứng đằng sau hậu thuẫn, thì nó không thể thành công như ngày hôm nay. Diệp Thu Hoa hắng giọng nói. Thư Dĩnh Nhu nhìn bà, nghĩ đến chuyện Diệp Cương từ nhỏ đến lớn đều phải đối mặt với những lời xẻm pha xúc xiểm này, nên vô cùng xúc động. Không kiềm chế được khuôn mặt nhỏ nhắn, bừng đỏ, khổ sở vì thương cảm, kích động đến run giọng nói. Diệp Cương là nhân tài, nên làm việc gì cũng sẽ thành công thôi. Em không việc gì phải xúc động thế cả. Diệp Cương ôm lấy vai cô, nghĩ đôi môi run run của vợ. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Thư Dĩnh Nhu tức giận, mà lại là vì hắn. Thư Dĩnh Nhu ngẩng đầu nghiền sâu vào mắt hắn, trong lòng cảm thấy thương hắn quá. Hắn ở Diệp gia luôn phải cố gắng khẳng định mình. Cô thật sự hy vọng hắn sẽ không thông minh đến thế. Như thế hắn sẽ không thể phải ép mình, muốn trả nghĩa mà phải trải qua những ngày tháng đau khổ đến vậy. Thư Dĩnh Nhu kiện chân, ôm lấy khuôn mặt hắn nói. Em sẽ yêu anh nhiều hơn để bù lại những tháng ngày thiếu tình yêu thương của anh. Anh biết, Diệp Cương nhìn vợ bằng ánh mắt chan chứa tình yêu. Hắn hôn lên trán vợ, ôm vai cô rời khỏi phòng khách nhỏ. Chúng tôi không tiện đâu. Diệp Cương không thèm quay đầu lại nói. Quay Hương Vân nhìn Diệp Cương ôm vai Thư Dĩnh Nhu, cảm thấy vô cùng hâm mộ cuộc hôn nhân đầy tình yêu của họ. Có đứng đờ ra đấy làm gì? Chúng ta phải về Đài Loan thật nhanh, không thể để ông ngoại có đồng ý với ý kiến của thằng điên này được. Tiền của Diệp gia không thể đi làm từ thiện được. Diệp Thu Hoa kéo tay con gái nổi giận đùng đùng ra khỏi phòng. Cửa bị đóng thật mạnh làm cho Thư Dĩnh Nhu ngồi trong phòng phải vuốt vuốt ngực. Thế mà cũng bị giật mình sao? Hắn vỗ vỗ lưng cho vợ, nhíu mày hỏi. Thư Dĩnh Nhu cầm lấy tay hắn, nghiêm túc nói. Sao anh không cho em biết? Anh và Quách thư ký là anh em họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net